Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, khu trấn nhỏ bị nhiễm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phòng bên cạnh xe. Vì nướng lên là các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Lữ đoàn thành viên có ngồi ở chỗ tài xế ngồi, có ngồi ở nóc xe, có ngồi ở trên cỏ. Cũng có ngồi ở dương dù phía dưới, uống bia ăn thịt nướng thuận tiện đánh bài đánh cờ. Cuộc sống tốt đẹp nhìn sắt thép trên tường rào mặt sĩ binh con người đều đỏ. Xa xa trượt tới cánh quạt thanh âm, bầu trời một chiếc máy bay trực thăng rơi vào sắt thép trên tường rào. Hunter nhân Hunter là có máy bay và máy bay trực thăng. Chẳng qua là máy bay cơ bản bị đào thải. Máy bay trực thăng ngược lại còn có một chút, chân chính thực dụng vẫn là so với là nguyên thủy phi đỉnh. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là cái thế giới này có các loại nguy hiểm sinh vật tồn tại. Trong đó không thiếu phi hành sinh vật, có thể trực tiếp uy hiếp được tốc độ cao phi hành máy bay. Ngược lại là phi đỉnh mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng mà có thể xây dựng đặc biệt bền chắc đủ để chống lại phi hành quái thú tổn thương. Đổi thành máy bay hơi đụng một chút liền ở trên không giải thể. Dám ngồi máy bay trực thăng cũng chỉ có số ít niệm năng lực người. 20 mét cao sắt thép trên tường rào. Đi xuống một cái đeo kính mát chàng trai gầy yếu. Sắt thép tường rào yếu dần tạo thành xuống dưới thang lầu. Một mực cửa hàng đến xe mobile home bên cạnh, chàng trai gầy yếu tháo kính mát xuống, chỉ gặp cặp mắt mí mắt lại là bị may vá cho khâu lại ở. Xem khâu lại dấu hiệu chí ít cũng có hơn 10 năm. Chàng trai gầy yếu đầu ngón tay nắm người đứng đầu thuật giao. Nhẹ nhàng cắt bị may trước mí mắt, hơn 10 năm không thấy được đồ. Cho dù con người hoàn hảo đột nhiên thấy quang minh cũng biết rất nhức mắt. Nhưng là lần này, bị đâm đau ánh mắt nhưng là Triệu Mục các người. Chàng trai gầy yếu cặp mắt, sáng ngời để cho người cảm thấy lòng rung động. Triệu Mục trong lòng lập tức tránh qua một cái tên. Người mù, thự quang liên bang liên quan tới Hunter nhân Hunter trong tài liệu điểm chính đề cập tới. Đây không phải là một cái tên của người, mà là một loại người tên chữ, niệm năng lực người. Có tiên thiên thức tỉnh, ngày mốt huấn luyện tự mình thức tỉnh và cưỡng chế mở ra tinh lỗ ba loại. Cuối cùng một loại nguy hiểm nhất tốc độ nhanh nhất, cưỡng chế mở ra tinh lỗ nếu như không cách nào thời gian ngắn khống chế trong cơ thể tản mát năng. Lượng sinh mạng sẽ trong thời gian cực ngắn sinh mệnh lực chạy mất sạch sẽ già yếu chết. Trừ phi là thiên tư thượng cấp. Nếu không cưỡng ép mở ra tinh lỗ căn bản là tự tìm cái chết. Về năm loại này năm nước lớn tạo thành siêu cấp thế lực. Bọn họ sẽ thu nuôi rất nhiều bởi vì là chiến loạn mất đi phụ mẫu cô nhi. Sau đó cưỡng chế cho bọn họ mở ra tinh lỗ. Cho dù phần lớn đều chết hết. Chỉ cần có một phần nhỏ có thể vì vậy nắm trong tay niệm chỉ đáng giá được. Người mù chính là như vậy một loại công cụ. Khi còn bé liền cưỡng chế mở ra tinh lỗ may vào mắt tình. Tuân theo chung chế ước, dùng nhiều năm không cách nào thấy Phật là chế ước giá phải trả. Đổi lấy ở mở mắt ngay tức thì đạt được ở một chớp mắt kia nhìn thấu lòng người lực lượng. Đủ để bắt được một người trong lòng ẩn núp sâu nhất bí mật. Là người hay quỷ, người mù một cái là có thể nhìn thấu. Đồng thuật tạo mộng. Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt đồng thuật, đem người mù tinh thần kéo vào trong mộng. Trong mộng, người mù thấy hết thảy đều là hắn muốn cho hắn thấy. Đồng thuật tạo mộng giải trừ ngay tức thì, người mù cặp mắt vậy khôi phục bình thường. Hồn nhiên không biết mình mới vừa nhìn thấy hết thảy đều là giả. Người mù lấy điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại báo cáo mình mới vừa nhìn thấy, rất nhanh truyền về tin tức. Người mù từ túi lấy ra một bản chứng kiện để dưới đất. Sau đó ung dung đi về phía sắt thép tường rào. Yếu dần sắt thép tạo thành một cái tay bắt lại chàng trai gầy yếu tạo thành thịt nát. mặc cho máu loãng theo kẽ ngón tay chảy tới trên đất. Người mù là V51 trong những bí mật, dùng qua một lần liền không giá trị, cho nên mất đi giá trị người mù chỉ có một con đường chết. Như vậy mới có thể bảo thủ đào tạo loại này đặc thù công cụ bí mật. Triệu Mục tiến lên nhặt lên chứng kiện, những thứ này đều là chuẩn bị nói trước tốt, nếu như người mù phán định hắn tâm hoài bất quỹ, chỉ sợ cũng không phải cho chứng kiện mà là cổ vừa mới bắt đầu giết người. Sắt thép tường rào hai bên tách ra, bỏ lại đầy đất vỉ nướng. Tất cả mọi người ngồi lên xe mobile home lái vào bị phong tỏa vương quốc. Đan đế rất nhanh cách xa sắt thép tường rào chạy lên quốc lộ đi khoảng cách gần đây một cái trấn nhỏ. Triệu Mục cần xem mặt trời virus rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không sai biệt lắm sắp tối, rốt cuộc thấy trước mặt trấn nhỏ, bên trong trấn nhỏ có người. Nhưng là trên đường người cũng bao quanh màu đen phản chiếu màng. Từ đầu đến chân một chút thân thể ra đều không lộ. Liền liền ánh mắt cũng đeo kính mát bảo đảm một chút ánh mặt trời cũng tiếp xúc không tới. Như vậy thì không biết ở buổi tối mất lý trí điên cuồng phá xấu xa. Thấy ngoại lai xe mobile home, người đi trên đường lập tức tránh xa xa. Bọn họ cũng biết mình bây giờ tình cảnh. Biết chung quanh cũng bị phong tỏa, nếu như mặt trời virus không có bị phá rõ ràng bọn họ cũng chỉ có thể người không ra người quỷ. Không ra quỷ sống được, xem cái này xe mobile home rất có thể lại là điều tra tiểu đội. Bất quá cái này một cái rất kỳ quái, trên xe mặt lại không có bao trùm phản chiếu màng, mặt trời vi khuẩn phóng xạ lây là dựa vào ánh sáng. Phản chiếu màng có thể phản xạ ánh sáng, mặc dù không có thể hoàn toàn ngăn trở mặt trời virus. Nhưng là chỉ cần bao quanh phản chiếu màng nhanh chóng rời đi mặt trời virus người lây ở giữa đêm. Tản ra ánh sáng, còn sống tỷ lệ thì biết nâng cao rất nhiều lần. Xe mobile home nội bộ, đang lái xe Pakunoda dùng mình một cái, mặt trời virus lập tức phải tiếp xúc. Không cần lo lắng, ban ngày rất an toàn. Triệu Mục an ủi, nhưng bây giờ mau buổi tối rất nguy hiểm có được hay không? Pakunoda trong lòng không lời nói. Triệu Mục dĩ nhiên không phải coi thường mặt trời virus. Chẳng qua là bây giờ đích xác là rất an toàn. Bây giờ đã không phải là virus bùng nổ sơ kỳ. V5 đã biết virus người lây chỉ cần ban ngày không gặp ánh mặt trời. Buổi tối cũng sẽ không tự thể phát quang thành là lây nguyên. Xem cái này trên đường từng cái bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Hiển nhiên nơi này virus đã đạt được khống chế. Nhưng loại an toàn này chỉ giới hạn với cái này một cái trấn nhỏ. Có lẽ khác một cái trấn nhỏ thì biết cực đoan nguy hiểm. Có loại này khác biệt, hoàn toàn xem trấn nhỏ người quản lý. Bất cứ lúc nào cũng có một ít người e sợ cho thiên hạ không loạn. Những người này hòa bình thời điểm chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Đến khi tai nạn phủ xuống thời điểm thông qua đánh đập cướp hoàn toàn phóng thích trong lòng ác niệm. Thậm chí hô to ngày tận thế làm gì chết làm sao tới. Căn cứ Botobai Gigante tình báo. Không hề thiếu loại này người thậm chí ở ban ngày chủ động phơi nắng. Đến buổi tối, mỗi một người đều thành là người điên, nhằm vào loại này ban ngày chủ động phơi nắng người điên. Nếu như thành phố người quản lý có thể đuổi kịp lúc bắt tống giam ở dưới đất khá tốt. Nếu như không làm được thì biết vô cùng nguy hiểm, bởi vì là mặt trời virus bản thân vậy ở không ngừng tăng lên người lây thân thể tố chất. Hôm nay không hề thiếu thị trấn, đã bị mặt trời virus người lây chiếm lĩnh. Bọn họ cưỡng bách tất cả mọi người phơi nắng. Sau đó buổi tối mọi người cũng mất lý trí tàn sát lẫn nhau. Những thứ này thị trấn đã hoàn toàn điên cuồng. Như vậy sinh ra phóng xạ khu vực, kềm chế V5 rất lớn một số lực lượng. Trấn nhỏ bên bờ, Triệu Mục bắt mấy người ném cho máu thịt ma hộp. Xuyên qua trấn nhỏ, xe mobile home tiếp tục một đường đi tới trước. Nhằm vào mặt trời virus, Triệu Mục nhưng mà cảm thấy hứng thú rất, nếu như có thể khống chế loại vi khuẩn này, sau đó đại quy mô đầu đưa đến thế giới các nơi. Đây quả thực là diệt tuyệt loài người đồ sắc bén. Đến lúc đó hoàn toàn hủy diệt một cái thế giới luân hồi loài người lấy được cuối cùng nhiệm vụ đánh. Giá trị ít là cấp SS. Hắn có máu thịt ma hộp, còn có mặt trời thủy tinh. Phá giải mặt trời vi khuẩn bí mật tỷ lệ cũng không nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.